Lão bà ngươi thật bổng. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nói như thế nào, nên chỉ đành thông qua cái ôm này hy vọng Phương Nhan hiểu được tâm tình của cô. Phương Nhan cũng rất thích tình trạng như bây giờ, tham lam hấp thụ hương thơm trên người của Giang Tê Ngô, hương vị rất ngọt ngào, làm cho Phương Nhan động tâm. Viên Viên tỷ, tối nay chị còn có chuyện gì khác không? Có à, Giang Tê Ngô có chút không vui, nhưng vẫn hỏi. Chuyện gì à, Phương Nhan ngồi xuống muốn sờ sờ khuôn mặt Giang Tê Ngô, nhưng nhớ tới khuôn mặt đã được trang điểm tỉ mỉ, nên chuyển qua cầm tay nàng, nhẹ giọng nói. Đương nhiên là trải qua cùng với em, nàng ôm một chút hy vọng, sát thủ Bạch đêm nay sẽ không xuất hiện. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Giang Tê Ngô lập tức nổi lên ý cười. Đây là tự chị nói nghe, tuyệt đối không được nửa chừng mà chạy đi mất. Cô hiện tại rất hưng phấn, hôn một cái lên mặt của Phương Nhan. Sau nụ hôn này, hai người đều cười lên, Phương Nhan nhìn son môi của Giang Tê Ngô bị nhạt hơn lúc nãy một chút, Giang Tê Ngô thì thấy mặt của Phương Nhan nhìn vết son của mình. Giang Tê Ngô lấy khăn giấy ra giúp Phương Nhan lau vết son, thì cảm giác được hôm nay Phương Nhan không giống với mọi ngày. Viên Viên tỷ, chị hôm nay trang điểm, trước khi gặp em, có trang điểm một chút muốn tạo ngạc nhiên cho em. Phương Nhan bị phản ứng có chút khoa trương của Giang Tê Ngô làm cho bật cười, nàng hôm nay đúng là có trang điểm đạm hơn mọi ngày một chút, muốn che giấu đi sự mệt mỏi vì đã mấy ngày thức đêm. Không, ý của em là, như vậy càng xinh đẹp hơn, chị là đặc biệt vì em mà trang điểm sao? Giang Tê Ngô kéo mặt của Phương Nhan lại gần mình hơn, Phương Nhan bị cái khoảng cách quá gần này làm cho mất tự nhiên, không nhịn được nhắc nhở. Quá gần rồi, Tê Ngô, làm chị nhịn không được muốn ăn em ngay bây giờ thì làm sao? Giang Tê Ngô mới ý thức được hành động đột ngột của mình, ngượng ngùng cười cười tiếp tục giúp Phương Nhan lau vết son trên mặt, vừa lau vừa nói. Thật muốn cứ như vậy để chị mang vết son môi này đi khắp nơi. Có thể chứ, dù sao cũng không phải vết son môi của chị. Phương Nhan tỏ ra không quan trọng, cũng tự nhận mình mặt dày, có đem theo dấu son đi khắp nơi cũng không sao, nhìn thấy Giang Tê Ngô vì lời nói đùa của mình mà sợ hãi, nàng vẫn tiếp tục đùa giỡn. Nếu có ai hỏi chị dấu son môi này của ai? Chị liền nói là dấu son của băng sơn mỹ nhân khoa tâm lý học. Giang Tê Ngô nghe thì phát điên, ngắt lời nói. Chị đừng nói tới cái danh hiệu này, em cũng không biết mình làm sao mà có. Giang Tê Ngô cương cứng tại chỗ, dùng tay che mặt lại, cảm giác Phương Nhan nói ra danh hiệu này làm cô thấy xấu hổ. Khi cô làm động tác này thì nhớ được mặt mình đã được trang điểm, xem ra lớp trang điểm không giữ được rồi. Giang Tê Ngô khóc không ra nước mặt, thấy lần này hoàn toàn mất hết mặt mũi trước Phương Nhan rồi, chỉ nói. Có lẽ, hiện tại chị phải cùng em đi tìm thợ trang điểm rồi. Nàng nắm lấy tay áo của Phương Nhan, nũng nịu như con mèo muốn được chủ nhân yêu thương. Phương Nhan cảm thấy Giang Tê Ngô là cái mê cung mãi mãi không thăm dò được hết, luôn ở một khúc quanh tạo ra kinh hỉ cho nàng. Phương Nhan cười cười, đơn giản như vậy, chị có thể giúp em trang điểm lại, nhưng chị lại không có mang theo đồ trang điểm. Giang Tê Ngô hưng phấn nói, không sao, ở hậu trường chắc là sẽ có, em rất muốn chị giúp em trang điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lại bắt đầu nũng nịu như con mèo, duy trì vừa đúng khoảng cách. Bây giờ nghĩ lại, Giang Tê Ngô đã được Giang mẫu thân chỉ dạy rất tốt, cách đối nhân xử thế của cô không thể chê vào đâu được. Nghĩ đến Giang mẫu thân làm Phương Nhan nhớ đến lời cảnh cáo kia, Phương Nhan cảm giác mình không có cách nào tiến vào cửa nhà Giang Tê Ngô. Nghĩ đến vấn đề này, Phương Nhan lại bắt đầu nhìn xung quanh, nghe Giang Tê Ngô nói. Hôm nay không chỉ có sinh viên của học viện, mà còn có gia trưởng nữa, những tất cả đều không ở trong hoa viên này, cho nên Viên Viên tỷ chị không cần lo lắng sẽ bị người khác chú ý, chị cũng không có người quen biết thì sợ cái gì. Phương Nhan ngoài cười nhưng trong không cười, nàng ý thức được hành động nhìn xung quanh của mình làm cho Giang Tê Ngô hiểu lầm. Nhưng cũng không thể không nói, nàng cũng có một chút sợ người khác chú ý tới, tại học viện này cũng có một số ít người quen biết nàng. Vậy thì tốt rồi, em còn tưởng chị sợ quan hệ của chúng ta bị phát hiện. Giang Tê Ngô cười cười, nhẹ nhàng gần sát lại Phương Nhan, ôm lấy ngón út của Phương Nhan, cúi đầu muốn che giấu nét tươi cười quá rõ trên mặt. Hôm nay Giang Tê Ngô rõ ràng rất vui vẻ, Phương Nhan cũng giống như vậy, hai người tiếp tục bước đi, Giang Tê Ngô đột nhiên than thở nói. Viên Viên tỷ, chị nói em có phải rất xấu hay không? Phương Nhan có chút không hiểu, tại sao em lại hỏi vậy? Giang Tê Ngô đè thấp âm thanh, biểu lộ rất yêu thương. Em vài ngày trước còn nói Tiểu Tam nên đi chết đi, kết quả trước kia hay bây giờ đều là người thứ ba. Em luôn cảm thấy phải cố ẩn nhẫn chờ đợi sau khi chị ly hôn rồi mới tỏ rõ tình cảm, nhưng em chính là nhịn không được. Phương Nhan nắm tay Giang Tê Ngô chặt hơn, nghiêm túc nói. Không, tình yêu là thứ không thể dùng lẽ thường để phán đoán, huống chi coi như em không có xuất hiện, chị cũng sẽ ly hôn, chị hiện tại đang chờ đợi thời cơ tốt. Thời cơ cùng hắn ly hôn sao? Đúng vậy, nếu như thuận lợi thành công, đến lúc đó. Dư quang của Phương Nhan liếc về phía Giang Tê Ngô, con mắt cô tỏa sáng, như đang chờ đợi Phương Nhan nói ra tương lai của hai người. Phương Nhan cũng không tiếp tục nói, lộ ra vẻ rất thần bí, ánh mắt nàng nhìn thẳng phía trước, để Giang Tê Ngô không thấy được bi thương trong mắt nàng. Giang Tê Ngô quả thật không thấy được, trong đầu đang vẽ lên tương lai của hai người, ngôi nhà của cả hai, cho dù cũng biết được lúc đầu cả hai sẽ rất khó khăn. Hai người tiếp tục đi tới, rất nhanh đi vào tới hội trường. Bởi vì phía trước quá đông, nên hai người đi vòng thông qua con đường nhỏ đi vào hội trường. Thợ trang điểm vẫn còn đang bận giúp các bạn khác trang điểm, Giang Tê Ngô nhẹ nhõm chui tới, khi cô quay lại, trong tay đã cầm dụng cụ trang điểm. Em thật đúng là rất được hoan nghênh. Phương Nhan nhìn đủ các loại dụng cụ trước mặt, có những thứ nàng cũng chưa từng thấy qua. Không, là thợ trang điểm quá bận rộn, em lên tiếng nói, liền kêu em tự làm đi, nhưng em không biết cái gì là cái gì, nên đem tất cả lại đây. Phương Nhan nhìn lướt qua, chọn những cái nàng thường dùng. Son môi thì dùng của chị đi, dùng chung như vậy cảm thấy rất kỳ lạ. Phương Nhan lấy ra những thứ cần thiết, Giang Tê Ngô lại chui vào đám người lần nữa để lại những cái Phương Nhan không dùng. Rõ ràng Phương Nhan có thể vào chung với Giang Tê Ngô, nhưng cô không muốn Phương Nhan chen chút ở nơi quá đông này. Phương Nhan đứng nhìn mỉm cười, thấy Giang Tê Ngô quay lại thì mồ hôi lã chả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị cảm thấy trang điểm rậm lên cũng không thể cứu vớt được tình trạng hiện tại. Phương Nhan móc khăn giấy ra, nàng cảm thấy trang điểm lại còn nhanh hơn là rậm lại. Giang Tê Ngô cảm thấy mình rất chật vật, càng chết là cô bắt đầu toát mồ hôi. Chung quanh quả thật rất nhiều người, ngay cả chỗ ngồi cũng không có, Phương Nhan nói. Chúng ta đi ra bên ngoài đi, ở đây quá nhiều người. Nói xong, nàng kéo Giang Tê Ngô ra bên ngoài, đối diện lại xuất hiện một bóng người quen thuộc. Lập tức nghe những người xung quanh gọi. Trung lão sư, không chỉ có Phương Nhan, mà Giang Tê Ngô nghe được cũng dùng mình một cách, các nàng đồng thời làm ra phản ứng, liền tiến vào chỗ thay đồ có không gian nhỏ hẹp như vậy mới cảm thấy tốt một chút. Hai người nhìn đối phương, như thấy được sự xấu hổ trong mắt đối phương. Bạn trai em ở bên ngoài, Giang Tê Ngô mở miệng trước muốn giải thích tại sao lại kéo Phương Nhan đến chỗ này. Ai, thì ra là vậy, chị còn cảm thấy kỳ lạ. Phương Nhan làm như mình cũng không biết chuyện gì, phối hợp với Giang Tê Ngô, Phương Nhan biết vừa rồi Giang Tê Ngô không có chú ý tới sự khác thường của mình, lúc đó chỉ lo kéo nàng tránh đi chung vị trí. Xin hỏi, mọi người có nhìn thấy đồng học Giang Tê Ngô không? Ai nha, Trung lão sư lại đến tận hậu trường kiếm Tê Ngô, người quả nhiên đối với Tê Ngô rất để ý nhé. Nói bậy bạ gì đó, tôi chỉ quan tâm đến sinh viên của mình mà thôi. Bên ngoài truyền đến cuộc nói chuyện của Trung Vĩ Chiết với mọi người, hiển nhiên mọi người đều nhìn thấy được tiểu tâm tư của Trung Vĩ Chiết đối với Giang Tê Ngô, Phương Nhan ở trong lòng nói lời châm chọc, rõ ràng hai người đã kết giao mấy tháng, hiện tại hắn vẫn có thể nói được như vậy. Giang Tê Ngô nghe cũng cảm thấy rất xấu hổ, không ngừng nhìn nét mặt của Phương Nhan, muốn xác định nàng có vì Trung Vĩ Chiết mà cảm thấy khó chịu không. Hai người đều im lặng, nghe bên ngoài tiếp tục nói chuyện. Trung lão sư, lần trước có một nữ nhân thân hình rất nóng bỏng gọi lão sư là chồng, đã truyền khắp học viện của chúng ta, nữ nhân kia là vợ của lão sư sao? Đúng vậy, chúng em thật rất tò mò, lão sư ở học viện chúng ta rất nổi tiếng, đừng nói là lão sư đã kết hôn rồi nhé. Trung Vĩ Chiết biến thành chủ đề trung tâm, tất cả đều muốn đem tin tức của Trung Vĩ Chiết đào ra hết, Phương Nhan không che giấu được ý cười, nhưng lại cảm thấy lo lắng cho Giang Tê Ngô. Nàng cúi đầu, nhìn thấy Giang Tê Ngô rất bình tĩnh như không hề quan tâm đến vấn đề này. Không phải, đó là bạn của tôi, hay cùng tôi đùa giỡn, tôi là đàn ông hoàng kim độc thân, ngay cả bạn gái cũng chưa có. Trung Vĩ Chiết nói ra lời dối nói hết sức thuận miệng. Giang Tê Ngô lặng lẽ ghi âm lại, sau đó đem điện thoại cất lại vào trong túi. Em với hắn, là bộ dạng như vậy. Giang Tê Ngô miễn cưỡng tươi cười, nói trong lòng không khó chịu là nói dối. Không có việc gì, có chị ở đây, hãy hoàn toàn quên hắn đi. Phương Nhan áp Giang Tê Ngô lên tường trong phòng thay đồ, nàng hôn vị trí trái tim của Giang Tê Ngô, lưu lại dấu môi son trên áo trắng. Chị ở trong lòng của em, Phương Nhan trịnh trọng hứa hẹn. Giang Tê Ngô gật đầu lia lịa, đem nước mắt nhịn lại không để nó chảy ra. Cô cố gắng hít thật sâu, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Giang Tê Ngô mặc cho Phương Nhan bài bố, cô nhìn chằm chằm nàng, không che giấu được sự mê luyến trong mắt. Cô gọi, Viên Viên tỷ, Phương Nhan đáp lại, thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tê Ngô nói ra ý nghĩ của mình. Buổi tối hôm nay em muốn ở cùng với chị. Cây son trong tay Phương Nhan chút nữa là rớt xuống, nàng hiểu rõ câu này của Giang Tê Ngô hoàn toàn khác với khi nãy ở vườn hoa. Em, tối này, em muốn mình thuộc về chị. Phương Nhan nổi da gà, nàng hiểu rõ ý của Giang Tê Ngô muốn nói đến chuyện gì, nàng biết mình nên cự tuyệt nhưng... Chị hiểu được nhưng em nhớ kỹ nói với mẫu thân là em ngủ ở nhà bạn học. Phương Nhan phát hiện mình không thể cự tuyệt Giang Tê Ngô được. Tại sao không nói là em đi cùng chị? Phương Nhan nhớ đến hình ảnh Giang mẫu thân cầm dao phay nhìn nàng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chị luôn cảm thấy mẹ em biết quan hệ của hai chúng ta cho nên cần cẩn thận thì hơn. Giang Tê Ngô nhẹ gật đầu, bỗng nhiên như đã hiểu được chuyện gì đó. Trách không được gần đây mẹ không có cùng em nói về chuyện con sói nữa. Mẹ em cảm thấy chị là sói. Chẳng lẽ em là sói sao? Giang Tê Ngô nhíu mày phản bác Phương Nhan tưởng tượng một chút liền nở nụ cười. Nàng cảm thấy Giang Tê Ngô hoàn toàn không phải là sói mà là dê. Nhưng khi lời nói dối bị phát hiện thì có lẽ tất cả sẽ kết thúc. Phương Nhan trong lòng cảm thấy nặng nề, nhưng nhìn Giang Tê Ngô, nàng liền khôi phục lại. Trùng Vĩ Chiết cuối cùng cũng rời đi, hậu trường lại bắt đầu bận rộn, người ra vào phòng thay đồ nhìn mà chóng cả mặt do gần tới giờ bắt đầu buổi diễn. Tiết mục của Giang Tê Ngô là tiết mục mở màn, nên Phương Nhan đã lặng lẽ rời khỏi hậu trường, nàng tìm được một chỗ có thể nhìn được toàn bộ sân khấu, nàng ngồi xuống chờ đợi mở màn. Hôm nay, không chỉ có thời gian xem Giang Tê Ngô biểu diễn mà có thể xem luôn những tiết mục khác. Cảm thấy điện thoại run lên, Phương Nhan lấy điện thoại ra thì thấy WeChat có tin nhắn. WeChat, AAA, Phương Nhan lão sư, chút nữa chúng em sẽ bắt đầu biểu diễn, lão sư tới chưa? WeChat, Phương Nhan, tôi đã đến, chờ xem tiết mục. AAA là khoa diễn xuất của Thiên Đường Học Viện, bởi vì nhà xuất bản với học viên có hợp tác lúc tuyên truyền, nên có mời Phương Nhan viết kịch bản. Phương Nhan vốn nghĩ là từ chối, nhưng khi biết tiết mục được biểu diễn hôm nay, nên nàng đã viết một câu chuyện nhỏ. Kịch bản là về một vụ án giết người, sự việc vây quanh cái chết của một nữ nhân, cuối cùng tất cả mọi người đều biết được hung thủ chính là chồng của nạn nhân. Hai người tiếp tục nói khách sáo vài câu, vì để kịch bản hay hơn, Phương Nhan đã nhiều lần sửa kịch bản. Đại khái muốn làm ra một loại ám chỉ tâm lý, muốn dẫn dắt mọi người liên tưởng vụ việc. Mặc dù Phương Nhan chưa từng thử cái phương pháp này nhưng nàng tin tưởng nếu Trung Vĩ Chiết thật sự có ý định muốn giết nàng thì sau khi xem xong sẽ nhanh chóng hành động thôi. Chỉ là Trung Vĩ Chiết sẽ dùng cách gì để giết nàng? Phương Nhan đang muốn phân tích theo tâm lý của Trung Vĩ Chiết thì đèn sân khấu sáng lên, ở chung quanh nhiều người bắt đầu la lên, ánh mắt tắt đi rồi sáng lên lần nữa thì tiết mục mở màn cũng bắt đầu. Rõ ràng căn bản nghe không hiểu ý của ca từ, nhưng thanh âm kia lại xuyên thấu lòng người, Phương Nhan nghe mà cũng không kìm chế được nổi da gà, như bị ca từ đập sâu vào lòng. Nam nhân tiếp tục hát, dễ như trở bàn tay làm tất cả mọi người tập trung lên sân khấu. Không giống các học viện khác, các câu lạc bộ của học viên Thiên Đường đều rất chuyên nghiệp, Phương Nhan càng thêm chờ mong tiết mục của Giang Tê Ngô và cả tiết mục diễn theo kịch bản của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà sự thật như thế, không có cái gì làm cho Phương Nhan thất vọng cả. Lúc ca khúc vang lên, màn che mở ra, một chùm ánh đèn chiếu vào nữ nhân vừa xuất hiện trên sân khấu, nữ nhân liền bắt đầu nhảy múa. Nữ nhân vô cùng đẹp, thần thái, dáng múa tuyệt không có chỗ nào có thể chê được, những ngón tay quá xinh đẹp, vòng eo uyển chuyển, quả thật quá kích thích thị giác của người xem. Màn hình lớn đều tập trung vào mặt của nữ nhân, cô đeo một lớp lụa mỏng, nhìn qua càng thêm sự hấp dẫn, Phương Nhan có thể nghe rõ được âm thanh nuốt nước miếng của những người xung quanh. Giang Tê Ngô của nàng như vậy quá hấp dẫn rồi. Bỗng nhiên, ánh đèn phân tán ra cả sân khấu, Giang Tê Ngô xé bỏ quần áo bên ngoài, ném xuống khán đài, trên người là váy khiêu vũ, mọi người cực lực la hét. Những sinh viên của câu lạc bộ Audition cũng đã xuất hiện trên sân khấu, nhạc nhẹ nhàng đã được thay thế bằng nhạc sông động, mà Giang Tê Ngô ma mị cũng biến mất trở thành một Giang Tê Ngô sinh động. Một người thét chói tay khen hay không ngớt, tất cả cũng bị lôi cuốn vào trong đó. Mà đến khi kết thúc, Phương Nhan không biết mình đứng lên lúc nào. WeChat, Giang Tê Ngô, khẩn trương chết em rồi. Viên Viên tỷ, chị có xem không? Chưa qua mấy phút, Phương Nhan đã nhận được tin nhắn WeChat của Giang Tê Ngô, cô như chờ đợi không được, muốn lập tức biết là Phương Nhan có nhìn mình hay không. Phương Nhan cảm giác thật ngoài sức tưởng tượng, một Giang Tê Ngô vừa rồi giống hệt yêu tinh, chớp mắt trở thành con mèo nhỏ rồi. WeChat, Phương Nhan, chớp mắt chị cũng không làm, xem em mấy phút thì mấy phút đó chị đều không có thở. WeChat, Giang Tê Ngô chị vẫn là nên thở đi chứ có gì phải làm hô hấp nhân. Cách chương.